Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, nhưng cầu an lòng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lạn Giang, thành phố Lâm Giang, quảng trường. Ở nơi này tu luyện hiệp hội mỗi ngày đều muốn tập thể dục sáng sớm địa phương. Hai phía đội ngũ hội tụ với nhau. Lạn Giang thành phố phía chính phủ bị không nhỏ kinh sợ. Ở thời gian đầu tiên liền đem tình huống báo lên cho năng lực người liên minh. Mà năng lực người liên minh đáp lại, nhưng là không cần lo lắng. Lạn Giang thành phố phía chính phủ bào căn vấn đề. Đều đến giờ phút quan trọng này, còn không cần lo lắng. Nhưng là năng lực người liên minh bên kia nhưng không có càng nhiều hơn đáp lại. Có chút cười không nói ý nghĩa, chú đóng ở Lạn Giang thành phố quan phương một ít năng lực người. Lập tức bị phái đi ra, bọn họ số người không nhiều, không thể nào đè xuống cuộc chiến đấu này, chỉ có thể tận lực đi giải tán quần chúng, thử đi hòa giải cái này một tràng tranh chấp, nhưng Khôn Hưng hội bên kia căn bản cũng không kinh sợ. Tựa hồ là sau lưng có người nào ở bảo bọc Khôn Hưng hội. Mà tu luyện hiệp hội bên này, bọn họ vậy hoàn toàn không khuyên được. Tu luyện hiệp hội bên này một bầu nhiệt huyết, cản vậy không ngăn được. Xong rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy. Năng lực người liên minh lại không ra mặt quản quản. Lạn Giang thành phố quan phương người phụ, trách, giờ phút này đang vô cùng nóng nảy. Than thở năng lực người liên minh không làm là, nếu như chuyện này không đè xuống. Có cái này lần đầu tiên tranh chấp, tin tức truyền khắp thế giới các nơi, sẽ có càng hơn dân gian năng lực người tổ chức bộc phát ra. Sinh ra càng nhiều hơn tranh chấp, thế đạo này lại phải loạn. Lâm Giang trên quảng trường, hai phe đội ngũ giằng co lẫn nhau trước, Khôn Hưng hội bên kia số người rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa bọn họ cầm đầu cái đó hội trưởng. Chính là một cái cấp 7 năng lực người. Thực lực muốn vững vàng đè qua tu luyện hiệp hội hội trưởng Vương Tường một đầu. Hai bên hội trưởng cũng đứng ở đội ngũ trước nhất phương. Lẫn nhau đối mặt với Vương Tường sắc mặt ngưng trọng. Hắn tự nhận không phải Khôn Hưng hội hội trưởng đối thủ. Nhưng đều đến giờ phút quan trọng này. Hắn không có lùi bước lý do. Khôn Hưng hội hội trưởng ngược lại là lộ vẻ rất ung dung. Người này thân hình cao lớn uy mãnh, trên mặt đều là bướng bỉnh ý. Có thể ngồi vào Khôn Hưng hội hội trưởng vị trí, người này quả thật cũng không phải là người phàm. Cười híp mắt hướng Vương Tường nói, Vương Tường hội trưởng, ngươi đây là cần gì chứ? Theo chúng ta Khôn Hưng hội đối nghịch, ngươi có thể được cái gì? Vương Tường nhìn Khôn Hưng hội hội trưởng, mặc dù hắn thực lực so Khôn Hưng hội hội trưởng yếu hơn rất nhiều. Nhưng trước khi thế lên, hắn cũng không có bại bởi đối phương. Chúng ta tu luyện hiệp hội, không là lợi ích, nhưng cầu an lòng, vừa nói, Vương Tường thẳng người bản. Lúc này, những cái kia nguyên bản không chút do dự đi theo Vương Tường người tới. Trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn kích động, mà cũng có rất nhiều hơn vốn có chút do dự không quyết định người. Giờ phút này trong lòng cũng đốc quyết định, không là lợi ích, nhưng cầu an lòng, Lưu Kiệt ở trong lòng đối với cái này Vương Tường hết sức đồng ý. Người như vậy, vô luận như thế nào cũng phải thu nhận đến năng lực người liên minh chính giữa đi. Không là lợi ích, nhưng cầu an lòng, ha ha. Ha ha, Khôn Hưng hội hội trưởng ngửa đầu cười lớn. Các ngươi Lạn Giang thành phố người, chẳng lẽ đều là trong hai bệnh? Ở nơi này lợi ích xã hội, ngươi theo ta kéo cái gì không là lợi ích? Vương Tường hội trưởng, ngươi thân là một cái tu luyện hiệp hội hội trưởng, có thể thành hay không quen thuộc một chút. Ta cho ngươi một cái cơ hội đi, đi theo chúng ta phía sau liền, bó lớn mỡ. Ta có thể phân ngươi một ly canh. Vương Tường không chút do dự nói. Không thể nào. Ta liền nói thật nói cho ngươi đi. Ta ngày hôm nay sở dĩ mang tu luyện hiệp hội thành viên đứng ở chỗ này. chính là vì cầm các ngươi từ Lạn Giang thành phố đuổi ra ngoài. Quá mức cho tới một ngày nào đó, chúng ta tu luyện hiệp hội đủ cường đại. Ta biết chủ động đi cầm các ngươi Khôn Hưng hội như vậy ngăn cản cho dọn dẹp sạch. Khôn Hưng hội, hội trưởng sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi thật là khẩu khí thật là lớn à. Còn muốn sau này đi dọn dẹp chúng ta Khôn Hưng hội. Ta nói cho ngươi, không cần chờ ngày đó. Ngay tại ngày hôm nay, chúng ta Khôn Hưng hội thì biết cầm các ngươi tu luyện hiệp hội cho dọn dẹp sạch. Từ nay về sau, Lạn Giang thành phố chính là chúng ta Khôn Hưng hội định đoạt. Nếu không có thương lượng, vậy thì đánh một tràng đi. Vương Tường hét lớn một tiếng, lại chủ động ra tay, hướng Khôn Hưng hội hội trưởng vọt tới. Đối mặt một cái so tự mình mạnh đối thủ, Vương Tường lại chủ động ra tay. Phần dũng khí này đáng khen, không biết tự lượng sức mình. Khôn Hưng hội hội trưởng trên mình phun trào ra khí tức cường đại. Một quyền tung lên sức lực gió, hướng Vương Tường đập đi ra. Oanh, hai người đụng vào nhau. Vương Tường thân thể giống như con diều đứt dây vậy đổ bay ra. Nặng nề nện xuống đất, trong miệng phun ra máu tươi. Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Các huynh đệ, động thủ. Khôn Hưng hội hội trưởng vung tay lên. Khôn Hưng hội thành viên toàn bộ đều vọt tới. Cái này một chàng, từ vừa mới bắt đầu Vương Tường thua ở Khôn Hưng hội hội trưởng trong tay. Tu luyện hiệp hội khi thế liền đánh bại xuống. Khôn Hưng hội thành viên một cổ não xông lại. Tu luyện hiệp sẽ lập tức lâm vào khổ chiến chính giữa. Hư hư, thật đánh nhau, làm sao đây à? Ở phía xa có mấy cái xem xét tình huống Lạn Giang thành phố phía chính phủ năng lực người. Cấp được hãy cùng con kiến trên chảo nóng như nhau. Bọn họ chỉ có mười mấy người, mà tu luyện hiệp hội và Khôn Hưng hội giữa chiến đấu. Đó là trăm người cấp bậc, ngay trong bọn họ lại không có cao thủ gì. Căn bản không dám nhúng tay. Lưu Kiệt vậy phát giác những cái kia quan phương năng lực người. Lấy hắn đối với năng lực người liên minh biết rõ, hai cái dân gian năng lực người tổ chức phát sinh đại quy mô chiến đấu loại chuyện này. Phía chính phủ một khi báo lên cho năng lực người liên minh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Lưu Kiệt cũng đoán được, năng lực người liên minh bên kia không có phái người tới. Nhất định là bởi vì biết hắn ở bên này. Không cần an bài những người khác qua tới xử lý. Cho nên, Lưu Kiệt cảm thấy nên tự mình thời điểm xuất thủ. Huống chi, hắn không ra tay nữa. Tu luyện hiệp hội thành viên có thể sẽ phát sinh hao tổn. Hắn không hy vọng thấy như vậy cục diện. Lưu Kiệt nguyên bản đang giả vờ một cái thông thường năng lực người. Đang cùng Khôn Hưng hội một cái thành viên dây dưa. Giờ phút này hơi dùng chút khí lực. Một cái tát cầm đối phương vỗ ngất đi. Đang dự định đi đối phó một chút Khôn Hưng hội hội trường, lại bị cái đó truyền thụ hắn núi cao quyết Chu Dương kéo lại. Tiểu Lưu, người giúp ta ngăn cản một chút, ta nhớ tới còn có việc phải đi trước. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng. Người này chẳng những tâm cao khí ngạo, còn tham sống sợ chết, thật là làm cho người chán ghét. Hắn một cái liền tránh thoát Chu Dương tay, không dự định phản ứng Chu Dương. Chu Dương chửi mắng ở Lưu Kiệt sau lưng truyền tới. Lưu Minh, ngươi cái này tên khốn kiếp, ta nói ngươi lại không nghe, tin không tin ta thu thập ngươi. Nhưng mà, Chu Dương vừa dứt lời, liền bị một cái Khôn Hưng hội thành viên theo dõi, giữ ở trên mặt đất bảo nện. Lưu Kiệt cười lạnh lắc đầu một cái. Loại người này, để cho hắn chịu khổ một chút não vậy không có vấn đề. Hắn xoay người xuyên qua loạn chiến, xông về Khôn Hưng hội hội trưởng bên kia. Loạn chiến bên trong hai phía đội ngũ cũng nhận ra được có một cổ khoảng cách tấn công tới. Đẩy hắn ra cửa, chờ bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm, đã không thấy Lưu Kiệt thân ảnh. Loạn chiến bên trong, bọn họ cũng không đoái hoài tới như thế nhiều. Không có để ý,